Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 705, gặp lại hư vô thú. Hai phe lễ phép tính gật đầu ra hiệu sau, giữa lẫn nhau thác thân mà qua. Đối với Gray, hỗn loạn thánh tử đám người tự nhiên là sẽ không quá nhiều chú ý. Làm hỗn loạn thánh điện thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ, có thể gây nên bọn họ chú ý, cũng chỉ có tam đại chí cường gia tộc con em, gia tộc khác con cháu, căn bản không vào trong mắt bọn họ, mà bọn họ cũng hoàn toàn chính xác có tư cách như vậy. Có thể bị hỗn loạn thánh điện phái tới rảo sát hư vô thú. Bọn hắn thực lực chí ít cũng hẳn là ma quang cấp. Cao cấp gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể chống lại bọn họ. Ngoại trừ làm lệ riêng Gray bên ngoài, cũng chỉ có tam đại tự cường gia tộc con em có thể làm được. Mấy ngày sau, các cao cấp gia tộc người lần lượt đến, Webler gia tộc người cũng đã đến, lưng còng lão giả Jerome, cao gầy lão giả Felipe, tóc bạc lão phụ nhân Josier, ba vị hủy diệt cấp đều đến. Liền thượng đối phương ba người. Lại thêm bốn cái tai cấp huyết thú khống thi. Grum một phương, hủy diệt cấp chiến lực đã nhiều đến 9 vị. Vô luận là Webler gia tộc vẫn là Lepo gia tộc, đều đã hoàn toàn ở Gray trong khống chế. Bất quá ở trước mặt người ngoài, tự nhiên là sẽ không biểu hiện được quá mức thân mật. Liên tục mấy ngày, hai cái gia tộc người một khi gặp nhau liền sẽ bộc phát ra một chút ngôn ngữ xung đột. Thế như nước với lửa, nhìn thấy hai cái gia tộc thế như nước với lửa, không ít đối Lepo gia tộc truyền thừa vũ khí có ý tưởng gia tộc liên tiếp âm thầm liên lạc. Webler gia tộc mịt mờ nhấc lên liên thủ đối phó Lepo gia tộc dự định. Trong đó, Gray bọn họ đã từng tao ngộ qua, thậm chí kém chút bộc phát chiến đấu ra Yuhuga gia tộc liên tích. Cực nhất một cái, Jerome các hạ. Thế nào, muốn hay không cùng ta ra Yuhuga gia tộc liên thủ, cùng nhau diệt trừ Lepo gia tộc? Bề ngoài nhìn nam tử trẻ tuổi Josius nhìn về phía Jerome hỏi. Với các ngươi liên thủ, ta Webler gia tộc có thể có được cái gì? Jerome cũng không có trả lời chắc chắn, ngược lại là dò hỏi, có thể đem Lepo gia tộc cái này đại địch diệt trừ. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius cau lại lông mày nói. Hắn sở dĩ tìm Webler gia tộc liên thủ, tự nhiên là bởi vì nhìn chúng Webler gia tộc đối với Lepo gia tộc cừu hận. Tại cừu hận thúc đẩy dưới, một khi có diệt đi Lepo gia tộc cơ hội, Webler gia tộc tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù là không có bất kỳ cái gì thù lao cũng nguyện ý. Nhưng bây giờ tình huống cùng hắn đoán trước tương phản, Webler gia tộc tựa hồ vẫn chưa đủ tại diệt trừ Lepo gia tộc điểm này. Đồng dạng nghĩ đối thu hoạch được lợi ích kiếm một chén canh. Không đủ, Lepo gia tộc ba thanh truyền thừa vũ khí giá trị có bao lớn? Chắc hẳn không cần nhiều lời, gia Yuhuga gia tộc muốn độc chiếm, không khỏi quá mức tâm dày. Jerome trực tiếp lắc đầu. Ta Webler gia tộc cùng Lepo gia tộc đích thật là có cừu hận. Chẳng qua nếu như gia Yuhuga gia tộc coi là chỉ bằng loại này cừu hận, liền có thể làm Webler gia tộc liều lĩnh hủy diệt Lepo gia tộc. Không khỏi quá coi thường ta Webler gia tộc. Vậy các ngươi muốn cái gì? Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius nhíu mày. Ba thanh truyền thừa vũ khí bên trong, ta Webler gia tộc muốn tuyển chọn một thanh. Jerome nói, một thanh truyền thừa vũ khí. Tâm dày hẳn là ngươi Webler gia tộc a. Cái này đại giới, tin tưởng rất nhiều gia tộc đều nguyện ý hợp tác. Ta dựa vào cái gì tìm ngươi Webler gia tộc? Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius thanh âm trở nên bất mãn nói. Đối mặt bất mãn bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius, lưng còng lão giả Jerome mặt không đổi sắc, nâng chung trà lên uống một ngụm, mới chậm rãi nói, nhưng ngươi không dám hứa chắc, những gia tộc này có thể hay không phía sau đâm đao cùng Lepo gia tộc liên hợp lại ám toán gia yêu Huga gia tộc. Cũng chỉ có cùng Lepo gia tộc có thâm cừu đại hận Tao Web Plus gia tộc có thể cam đoan điểm này. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius trên mặt bất mãn thu liễm. Đối phương nói đến hắn chân chính lo lắng địa phương. Đây cũng là hắn tìm tới Web Plus gia tộc nguyên nhân. Vốn dĩ lấy gia yêu Huga gia tộc thực lực, bằng vào thực lực bản thân cướp đoạt Lepo gia tộc truyền thừa vũ khí là hẳn không có vấn đề. Bất quá thấy được Lepo gia tộc cùng Mandy gia tộc tựa hồ quan hệ không tầm thường, làm trong lòng của hắn sinh ra cố kỵ. Nếu không có thể đem Lepo gia tộc người toàn bộ lưu lại, làm có người đào thoát, nói không chừng sẽ dẫn tới Mandy gia tộc lửa giận. Vì bảo vạn vô nhất thất, hắn mới quyết định liên hợp gia tộc khác. Đến nỗi dù là đem Lepo gia tộc hủy diệt, như cũ sẽ bị Mandy gia tộc hoài nghi, hắn cũng không quá lo lắng. Đối với Lepo gia tộc truyền thừa vũ khí, có ý tưởng gia tộc không phải số ít. Cho dù là Mandy gia tộc, cũng không có khả năng đối mỗi một cái có hoài nghi gia tộc ra tay. Chuyện này cuối cùng sẽ chỉ không giải quyết được gì. Thành giao. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius đem bàn tay hướng lưng còng lão giả Jerome. Hợp tác vui vẻ. Lưng còng lão giả Jerome trên mặt mang nụ cười âm lãnh. Cùng khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius bắt tay. Ta đây liền cáo từ. Hành động chi tiết, chúng ta sau đó lại thương nghị. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius đứng dậy rời đi. Tại hắn rời đi sau, từ một bên trong gian phòng đi ra một người, ngồi ở hắn vị trí cũ bên trên. Mà lưng còng lão giả Jerome lập tức cung kính đứng lên thi lễ một cái. Đây là một cái tóc đen người trẻ tuổi, có một đôi như bầu trời thâm thúy con mắt, chính là Gray, gia yêu Huga gia tộc. Cười lạnh một tiếng, Gray thân ảnh biến mất tại trên ghế, xuất hiện ở Simon gia tộc an bài Lepo gia tộc nơi ở. Không có ai biết hắn đã từng rời đi, hết thảy cao cấp gia tộc đều đã đến. Phân loạn thánh điện rất nhanh liền hạ đạt tiêu diệt toàn bộ mệnh lệnh. Hư vô thú mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, mỗi nhiều trì hoãn một ngày, hư vô thú thực lực liền sẽ càng mạnh, hỗn loạn lĩnh bị phá hư liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải cần đông đảo nhân thủ cùng nhau hành động, mới có thể cam đoan không để cho cá lọt lưới, hỗn loạn thánh điện đã sớm đối trước đến cao cấp gia tộc hạ đạt tiêu diệt toàn bộ ra lệnh. Căn cứ hỗn loạn thánh điện mệnh lệnh, Noe Bình Nguyên bị chia làm trọn vẹn mấy chục khối khu vực. Mỗi một cái cao cấp gia tộc đều phụ trách một chỗ khu vực tiêu diệt toàn bộ. Yêu cầu đối với chính mình gia tộc phụ trách khu vực qua lại tiêu diệt toàn bộ, cần phải cam đoan phiến khu vực này không có hư vô thú may mắn còn sống sót. Hư vô thú thôn phệ sinh mệnh trưởng thành đặc tính, thực sự quá mức nguy hiểm. Tuyệt không thể làm bất luận cái gì một cái hư vô thú đào thoát. Nếu không chính là kinh khủng tai nạn. Trong lịch sử, từng có qua hư vô thú xâm nhập nhưng chưa từng bị phát hiện. Cuối cùng trưởng thành đến chiến lược có thể so với quy tắc cấp thí dụ tại. Nếu thật đến một bước kia, cho dù là hỗn loạn thánh điện cũng đem cảm thấy khó giải quyết. Nhận được mệnh lệnh, các gia tộc nhao nhao rời đi Simon gia tộc thành trì. Trong đó, gia Huga gia tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lepo gia tộc một chút, mới hướng về gia tộc mình khu vực trách nhiệm tiến đến. Ngay tại tối hôm qua, gia Huga gia tộc đã cùng Web Plus gia tộc thương nghị xong cụ thể hành động chi tiết. Thời gian liền định tại 3 ngày sau. Đến lúc đó hai cái gia tộc đem lặng yên rời đi chính mình khu vực trách nhiệm, chạy tới Lepo gia tộc khu vực trách nhiệm vây giết Lepo gia tộc. Rời đi Simon gia tộc thành trì, Gray 9 người đi về phía nam mặt xuất phát. Hỗn loạn thánh điện an bài Lepo gia tộc khu vực trách nhiệm tại mặt phía nam. Kia là một mảnh khoảng cách Simon gia tộc thành trì hơn 1000 dặm. đường kính có thể đạt tới hơn 100 dặm khu vực. Siêu, siêu, siêu, không có ngồi long thú, mà là bằng vào tự thân tốc độ ở trên bầu trời chạy vội. Hơn 1 giờ, Gray 9 người đã tới phiến khu vực này. Đây là một mảnh đồi núi, khắp nơi có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa thấp bé núi nhỏ. Noe Bình Nguyên mặc dù được xưng là Bình Nguyên, cũng không phải là nói liền không có cái khác địa hình. Chỉ có thể nói Bình Nguyên địa hình chiếm đại đa số. Chia ra tìm kiếm, nếu có ứng phó không được, liền phóng thích phù văn đạn. 100 dặm khu vực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là cùng nhau hành động quá mức tốn công, Gray quyết định 9 người tách ra hành động, mà phù văn đạn thì là một loại khẩn cấp cầu cứu phương thức. Đây là một loại phù văn vật phẩm, có thể ở trên bầu trời phóng xuất ra kéo dài không tiêu tan dễ thấy hồng quang. Chỉ cần là địa thế không quá dốc đứng địa phương, cho dù là mấy chục dặm bên ngoài đều đủ để nhìn thấy. Hơn nữa loại này phù văn vật phẩm là có thể lặp lại sử dụng. Siêu, phía sau sinh ra màu xanh đen cánh. Gray tại tầng trời thấp chậm ung dung phi hành. Ánh mắt tại mặt đất đảo qua. Lưu ý lưới mặt đất thực vật cùng động vật. Cùng hư vô thú đã từng quen biết hắn. Tự nhiên rất rõ ràng như thế nào tìm kiếm được hư vô thú. Tìm được, phi hành hơn 30 dặm. Gray có phát hiện, hắn rơi xuống một chỗ sườn núi trên. Sườn núi trên, có không ít đen nhánh thực vật. Những thực vật này phiến lá hoàn toàn khô héo. Toàn thân tràn đầy đốm đen. Liền như là bị một loại nào đó quái bệnh. Đưa tay nhẹ nhàng bóp. Thực vật như là mục nát. Tùy tiện bị bóp nát hóa thành tro tàn. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hư vô thú cách làm. Lấy tòa này tràn đầy đen nhánh vết tích dốc núi làm trung tâm. Gray rất nhanh phát hiện mục tiêu. Đây là một cái bộ dáng quái dị màu đỏ sương mù cự thú. Thân dài hơn 20 mét. Có đồng dạng động vật tứ chi. Nhưng nó nguyên bản hẳn là đầu lâu vị trí. Lại là bị đông đảo xúc tu thay thế. Xúc tu trung tâm có một cái nhìn rất là dữ tợn miệng lớn. Lúc này theo cái này giữ tợn miệng lớn ở trong có màu đỏ sương mù đang phun ra nuốt vào. Theo những này màu đỏ sương mù phun ra nuốt vào, chung quanh khu vực nguyên bản sinh cơ giạt rào các loại thực vật. Phiến lá khô héo, thân cành trở nên đen nhánh. Mặc dù ngoại hình cùng lần trước gặp được ngoại hình như bạch tuộc cự thú hoàn toàn khác biệt. Phun ra nuốt vào sương mù cũng không phải màu đen mà là màu đỏ. Nhưng rất rõ ràng cũng hẳn là hư vô thú, chỉ là chủng loại khác biệt mà thôi. Bạch, bay ở không trung, một đạo màu xanh giao gió tại Gray đầu ngón tay xuất hành. Bổ về phía này một cái hư vô thú. Hư vô thú đã nhận ra nguy hiểm, nhanh lên tránh né, nhưng vẫn như cũ chưa thể đủ tránh né rơi này cực kỳ mau lẹ giao gió. Phốp. Màu xanh giao gió bổ vào hư vô thú bên eo, cơ hồ có một nửa thân thể bị đánh mở. Bất quá chịu như thế, nặng, tổn thương. Hư vô thú không có chút nào trọng thương dấu hiệu, chạy vội không bị ảnh hưởng. Vết thương trên người ngay tại nhanh chóng chữa trị, miệng lớn bên trong càng là bắn ra chùm sáng màu đỏ đánh úp về phía Gray. Đối với cái này Gray cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại trước người hắn một đạo lại một đạo giao gió phách chạm mà ra. Xé nát đánh tới chùm sáng màu đỏ. Phách chạm tại hư vô thú trên người. Tại cuồng bạo giao gió phía dưới. Hư vô thú thân thể mấy trong chốc lát liền trở nên tàn tạ không chịu nổi. Triệt để không có động tĩnh. Đây là một cái ma quang cấp hư vô thú. Đã từng muốn chém giết như vậy một cái hư vô thú. Gray nhất định phải mượn nhờ U Linh năng lực tại ban đêm tập kích. Bây giờ lại là đã có thể tùy tiện làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.